Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, uổng làm người tốt. Đối phương dọa nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau hô một tiếng, nhưng phản ứng vẫn là chậm điểm. Kia trên quần áo đã lây dính màu đỏ ấn ký, tức khắc giận không thể áp, nhưng vừa muốn phát hỏa. Thẩm Hy lại đột nhiên túm chặt kia phụ nhân nói, Vương Thái Thái, ta mang ngươi đi toilet tẩy một tẩy, ngươi xin bớt giận. Từ Thái Thái, đối phương không thể tin được, chính mình cũng là có uy tín danh dự nhân vật, bị một nữ hài tử khi dễ thành như vậy. Thẩm Hy thế nhưng còn làm nàng chịu đựng, dựa vào cái gì? Từ Thái Thái bên người cậu nhiều lắm đâu. Muốn được sủng ái liền không thể loạn phệ, liền chủ tử tâm tư đều nhìn không ra tới, còn nghĩ thế nàng xuất đầu. Cảnh Vân Chiêu Thanh lãnh nói một câu, này một câu, tức khắc làm quanh thân mấy người phụ nhân đều tới hỏa khí. Cảnh Vân Chiêu muốn chính là các nàng tức giận, các nàng càng khí, Thẩm Hy càng khẩn trương. Phía trước Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn không rõ Thẩm Hy vì cái gì cứ như vậy cấp thượng hỏa nhằm vào nàng, nhưng lâu như vậy thời gian cũng đủ nàng suy xét được. Thẩm Hy đây là không thích nàng cùng Từ gia người đi thân cận quá nột. Có lẽ bởi vì gương mặt này làm nàng cho rằng chính mình là Từ Tiêm Lan nữ nhi. Cũng bởi vậy không nghĩ làm nàng cùng Từ Nguyên Trạch gặp mặt. Tựa như trước mắt, mấy người phụ nhân lửa giận càng nặng, nàng này sắc mặt liền càng kê mon sơ. Các vị, nàng vẫn là cái hài tử. Từ Thái Thái, nơi này không phải tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình trường hợp. Nàng này há mồm nói chuyện như vậy khó nghe, dù sao ta là nhịn không nổi. Ta đảo muốn biết, rốt cuộc là ai mang nàng lại đây. Vương Thái Thái cả giận. Nàng này thân quần áo giá trị nhưng không thấp, hiện tại đều bị rượu vang đỏ nhuộm thành như vậy, liền tính này rượu tí tẩy rớt, nàng về sau cũng không mặt mũi lại xuyên ra tới. Thẩm Hy lúc này hận đến muốn chết, nàng đối Cảnh Vân Chiêu ra rất nhiều lần tay, cũng không biết nói vì cái gì nàng này mệnh lớn như vậy. Phía trước rõ ràng tìm người ân bài hảo, theo lý thuyết nàng hẳn là sẽ bị quan lấy tội giết người danh. Nhưng ai biết như vậy nhiều cảnh sát thế nhưng cũng chưa tìm được nàng. Thậm chí làm nàng đem hung khí ném. Rồi sau đó này một tháng nàng cũng suy nghĩ biện pháp. Bất quá phái ra đi theo tung nàng người thế nhưng đều đem người cùng ném. Ngày thường nàng lại ở trường học, càng là cơ hội khó cầu. Mà hiện tại càng là không nghĩ tới nàng có thể tìm tới nơi này tới. Nàng này thái độ càng là kỳ quái. Chẳng lẽ là đã biết nàng âm thầm làm hết thảy. Nhưng không có khả năng, nàng không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Vương Thái Thái, ta thế nàng hướng ngươi bồi cái không phải. Không cần. Thẩm Hy một mở miệng, Cảnh Vân Chiêu liền chặn đường qua đi, thuận miệng lại nói, Từ Thái Thái không cần uổng làm người tốt, vừa mới ta lại đây thời điểm chính là chính tai nghe ngươi nói ta đồng gì tâm cao khí ngạo. Ngươi loại này mặt ngoài một bộ bối mà một bộ người thay ta xin lỗi. Ta nhưng chịu không dậy nổi ngươi. Thẩm Hy cắn răng, sắc mặt căng chặt, nếu không phải nhiều năm như vậy nhận thói quen, nàng thật sự tưởng bóp chết nàng. Cảnh Vân Chiêu đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Này Thẩm Hy nhẫn nại bản lĩnh quả nhiên là nhất lưu. Nàng này liên tiếp khiêu khích thế nhưng còn không có làm nàng lộ ra một đinh điểm gương mặt thật. Nữ nhân này che giấu trình độ thật đúng là sâu không lường được. Chẳng qua, nàng nếu tới liền không tính toán về sau buông tha nàng. Mặc kệ nàng này che giấu có bao nhiêu sâu, nàng cũng sẽ một chút đem nàng bản tính đào ra. quả nhiên là không giáo dưỡng. Một cái tiểu địa phương tới nha đầu một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Thế nhưng vẫn là đại học sinh. Thật là buồn cười. Hảo hảo học không thượng. Tới căn bản không thuộc về ngươi trường hợp mất mặt xấu hổ. Còn tuổi nhỏ liền biết dùng gương mặt này tìm nam nhân. Về sau còn phải. Ngươi cho rằng ngươi cùng Từ Tiêm Lan lớn lên có một chút giống là có thể làm Từ thị trưởng đối với ngươi ghé mắt, nằm mơ, ngươi đương Từ Thái Thái là không khí à? Từ Thái Thái, ngươi cần phải cẩn thận, loại này tiểu hồ ly tinh nên đề phòng điểm, lập tức làm bảo ân đem nàng đuổi ra đi, ngoặc kép, hết chương.